Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 925, chương 930, một tòa cổ mộ. Xe xuyên qua một mảnh nội thành, sau đó đến một cái quảng trường. Người nơi này cũng không phải là rất nhiều. Bên cạnh còn có một tòa mới vừa xây tòa nhà. Seikla hẹn xong người bạn kia ở chỗ này gặp mặt. Sau khi xuống xe, Toa La lấy ra phen tầm phối trí một cây dù. Cái này dù giá trị cũng không nhỏ. Tại Hoa Quốc tương đương có thể có 10 vạn nhân dân tệ. Mở ra sau khi nàng tự thân vì Lưu Du bung dù, Seikla gọi điện thoại, rất nhanh người đó liền xuất hiện. Hắn tên là La Bản, là một vị thoạt nhìn 30 tuổi dạng này nam tử. Nhắc nhở hơi gầy, hơn nữa hắn ăn mặc quần áo trên người. Thoạt nhìn không giống cái nuôi dưỡng heo nghiêu chăn nuôi thành viên. Seikla khi ở trên xe giới thiệu qua hắn, La vốn là nữ vu tín nhiệm một người. Sở dĩ mỗi tháng phụ trách vận chuyển một chút đồ ăn cho các nàng hưởng dụng. Đương nhiên, hắn từ đó lấy được thù lao cũng không nhỏ. Chỉ là tại nhiều năm trước Seikla một lần ngoài ý muốn cứu hắn và người nhà của hắn. Sở dĩ lúc này mới cam tâm tình nguyện trở thành Seikla nhãn tuyến. Ở trong đó cũng không có nguy hiểm gì có thể nói. Chỉ cần nữ vu không đem chú ý đánh tới Seikla trên thân, mọi thứ đều không tính là gì. Bất quá bây giờ Lưu Du đối với cái này nữ vu tổ chức cảm thấy hứng thú, vậy hắn tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Người tốt Lưu tiên sinh, ta rất chân thành vì ngài phục vụ. Nếu như ngài cần nữ vu tổ chức ngầm bản vẽ, ta có thể làm được. Đương nhiên, người nghĩ toàn bộ làm cho các nàng đều kéo cái bụng cũng là chuyện nhỏ, tương đối mà nói, ta đề nghị ngài cầm lên bản vẽ, bởi vì nơi đó cũng không phải tốt như vậy đi vào. La Bản rất nhiệt tình, đi lên liền không ngừng cho Lưu Du giải thích tình huống. Về phần chỗ đó, Lưu Du cũng không phải là rất lo lắng có vào hay không phải đi vấn đề. Đi khối kia thiên sứ ngọc tủy tại đây, cái khác hắn cũng không phải là rất lo lắng. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết bọn họ cấm khu tại đây liền tốt. Là cao nhất cấm khu loại kia. Lưu Du nói thẳng, cũng không có vòng vo nói quá nhiều. La Bản sửng sốt một chút, sau đó mắt nhìn Seikla, tựa hồ muốn nói, áo, bằng hữu của ngài thật không sợ chết. Tốt a, hắn chỉ là phụ trách cung cấp đầu mối, nhắc nhở cũng đều nói. Về phần Lưu Du khăng khăng như thế, hắn cũng chỉ có thể chiêu xử lý. Cao nhất cấm khu, chấm ngoặc kép, vừa nói, hắn từ trong túi lấy ra một tấm bản vẽ. Bức đồ này giấy là chính hắn dựa theo ký ức soạn nhạc, không có người khác biết rõ. Phía trên rõ ràng ký hiệu trong lòng đất nữ vu tổ chức hang ổ địa hình. Rất khổng lồ, hơn nữa Lưu Du xem xét, cái này nha đúng là một tòa cổ mộ. Cuối cùng La Bản chỉ ra, tiên sinh, ngài nếu như muốn biết nhiều bí mật hơn, xem ra chỉ có thể đi nơi này. Nơi này, cao nhất cấm khu, liền vu vương cũng không thể tùy tiện bước vào. Lưu Du gật đầu một cái, bản vẽ này đã bị hắn ghi chép. Tại trong đầu của hắn, tấm bản đồ kia hoàn chỉnh xuất hiện. Bất quá, cái này đi vào dưới lòng đất đường không tốt đẹp như vậy. Tại chỗ bên ngoài là có kỳ kỳ quái quái vật chủng canh chừng. Những cái này sẽ là người lại bách khoa trên sách chưa từng thấy qua quái vật. Tỉ như cái gì quái xà, hút máu khô lâu, tới từ địa ngục ác ma chờ đã, đều tồn tại, chỉ có ta mới có thể đi vào. Cũng là ngoại giới một cái duy nhất có thể tiến vào bên trong nam nhân. Từ La Bản giải thích bên trong đến xem, Lưu Du vững tin những cái này nữ vu vẫn là vô cùng cảnh giác. Về phần phía ngoài những cái kia cổ quái, hơn phân nửa là bị biến dị địa cầu vật chủng mà thôi. Sở dĩ hắn hiện tại liền để La Bản dẫn đường đi vào, Seikla cùng Toa La chờ ở bên ngoài lấy. Dựa theo La Bản giới thiệu, ngày mai sẽ là hắn tiến vào nữ vu tổ chức thời gian. Cho các nàng đưa đi vật tư cùng đồ ăn, cũng ngang hàng thu hoạch được to lớn thù lao. Ngày kế tiếp, Lưu Du hóa làm một đạo hình xăm, dán tại la bàn trên thân, sau đó hướng về một mảnh hãng bỏ hoang tới gần đi tới. Nơi này một vùng cũng là chút dân chạy nạn, hơn nữa các nạn dân đều biết nơi này khủng bố, không dám quá nhiều tới gần. Đường bên trên, la bản giới thiệu nói, nơi này đã từng chết qua rất nhiều người, cũng là chút phụ cận dân chạy nạn, trong đó bao gồm tiểu hài, còn có đại nhân, cái chết của bọn hắn phi thường thê thảm, không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Thoạt nhìn giống như là tự nhiên tử vong, liền pháp y đều không thể ký kết đi ra ngoài là cái gì nguyên nhân cái chết. Dần dà, nơi này liền thành ác ma chiếm cứ địa, chỉ cần không khỏi phạm giới hạn, bọn họ liền có thể không có việc gì. Làm la bản lái xe vào cái này bỏ hoang hóa học công xưởng, Lưu Du liền phát giác mấy đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chiếc xe này. Cuối cùng còn có một đầu cự mãng, chuẩn xác đi lên nói là một đầu biến dị cự mãng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước trên đường. Nhìn nó giữ tợn bộ dáng, rất là cảnh giác, tựa hồ cảm nhận được nào đó cổ lực lượng cường đại đang đến gần. La bàn, lúc này, một vị nữ vu từ cự mãng bên cạnh đi ra, nàng mắt lạnh nhìn chăm chú la bàn, nói ra, hôm nay ngươi có chút không giống nhau lắm. La bản sửng sốt một chút, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Nữ vu đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Ta vẫn luôn là dạng này. Ngài là không phải quá lo lắng. Nữ vu cười lạnh một tiếng, có đúng không? Vậy ngươi phát run cái gì? La bản cười khổ một tiếng, trong lòng thầm mắng. Nói nhảm, bên cạnh ngươi món đồ kia nhìn chằm chằm vào ta, có thể không phát run sao? Cô gái này vu cũng tự cao tự đại, chỉ là chấn nhiếp dưới la bàn, trực tiếp cho có. Đương nhiên, trước đó là lúc đầu nhiều về sau, cơ bản không có bất kỳ trở ngại. Ngược lại là lần này cái này cự mãng đột nhiên đối với la vốn có chút cảnh giác. Chẳng lẽ là trùng hợp? Đưa mắt nhìn la bàn, tiểu xe hàng chậm rãi tiến nhập trong cửa lớn. Nàng lập tức chỉ không rõ, hẳn là chính mình quá lo lắng a. Tiến nhập cái này vứt bỏ công xưởng, có một khối địa phương là lên xuống bàn, liền toàn bộ xe đều cùng một chỗ truyền tống hướng dưới mặt đất. Lưu Du thần thức lập tức liền rót đầy cái này trong lòng đất không gian. Mà hắn chân thân xuống đất bên trên, phía trên tạp vật cũng là muốn dọn dẹp. Làm la bản xe tiến nhập trong nhà xưởng đầu, một vị ăn mặc nón rộng vành người bịt mặt liền đi ra. Đây là khí binh phân thân, mới vừa muốn rời đi cái kia nữ vu cùng đại mãng xà bỗng nhiên chịu đựng bước chân. Bởi vì chẳng biết lúc nào, ở trước mặt nàng đã đứng đấy một người. Lớn mật, ngươi dám vụng trộm theo dõi tới nơi này. Muốn chết sao? Cô gái này vu gầm thét. Nàng lập tức phân cao thấp, vừa rồi mãng xà phản ứng cũng không sai, nguyên lai là có người len lén xem ra. Đương nhiên, nàng cũng không có xúc động, mà là thổi một tiếng còi tử. Tức khắc chung quanh nơi này, thậm chí trên mặt đất xuất hiện rất nhiều quái vật, tại mỗi cái quái vật bên người cũng đứng lấy một vị nữ vu. Nữ vu môn bản thân lực lượng có thể bất kể, nhưng các nàng nắm giữ năng lực lại không nhỏ. Vẻn vẹn mấy giây, cái này khí binh phân thân liền bị bao bọc vây quanh. Hơn nữa những quái vật này cũng là hình thù kỳ quái, thoạt nhìn rất là xấu xí dữ tợn. Đều đi ra kết thúc. Kết thúc mà nói, ta coi như động thủ. Khí binh phân thân dùng một hơi thuần chính Hán ngữ nói ra. Một vị nữ vu sắc mặt dữ tợn biến. Người nước hoa, giết hắn. Một câu nói kia hô lên, lập tức những quái vật này liền vọt lên. Nghiêm ngặt điểm tới nói, bọn chúng cũng không có đủ đặc thù gì năng lực, trừ bỏ có thể khống chế tại phàm nhân trên đỉnh đầu bên ngoài.